Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, giã ngoại khảo hạch. Bất chi bất giác, khoảng cách tân sinh giải đấu lớn cũng đi qua thời gian một tháng. Tuyết Tiêu Nhiên hồn lực đẳng cấp thành công lên tới 29 cấp. Khoảng cách 30 cấp cũng chỉ kém tới cửa một chân. Tiếu Hồng Trần thì thật sớm đã đến 30 cấp. Hiện tại gấp thiếu một cái hồn hoàn liền có thể bước vào 31 cấp cánh cửa. Bất quá Tiếu Hồng Trần bây giờ cũng không nóng nảy. Hắn biết mình dược tài dùng qua lượng, cho nên cũng không có tăng lên nhanh như vậy. Ngược lại là bình tĩnh lại, bắt đầu lẳng lặng tu luyện. Tuyết Tiêu Nhiên tại hồn đạo hệ cùng võ hồn hệ giữa hai bên chạy quên cả trời đất. Tuy nhiên 10 phần bận bịu, nhưng lại không thế nào mệt mỏi. Hồn đạo hệ đồ vật nghe xong liền có thể cái trong đầu. Mà võ hồn hệ tu luyện phương pháp chính mình một đống các lão sư đã sớm giao cho mình. Có thể nói, bây giờ đang ở võ hồn hệ, Tuyết Tiêu Nhiên đã không cần lão sư. Hắn thậm chí có thể thành vì lão sư, chỉ đạo người khác tu luyện. Chúng ta A-Ban cùng lớp bên cạnh cấp mấy ngày nữa phải đi ra ngoài một bận. Đây coi như là một trận tiểu hình khảo hạch, cũng là các người đi săn hồn hoàn cơ hội tốt. Cổ Thiên Nguyên đem sách giáo khoa thu về, bắt đầu bàn giao vài ngày sau công việc. B-Ban không ít người đột phá 20 cấp, mà tại E-Ban, Tiếu Hồng Trần đột phá 30 cấp, chính là thu hoạch được một cái hồn hoàn thời cơ tốt. Lão sư, không biết chúng ta muốn đi chỗ nào bên trong tiến hành khảo hạch đâu? Một cái học sinh nhấc tay hỏi. Cổ Thiên Nguyên lộ ra vẻ tươi cười, nhạt vừa nói, chúng ta chuẩn bị đi tinh đấu đại xâm lâm cử hành khảo hạch. Thế nhưng là, tinh đấu đại xâm lâm phụ cận không phải liền là Sử Lai Khắc học viện sao? Học sinh kia thanh âm hơi khô chát chát. Không tệ, có vấn đề gì không? Cổ Thiên Nguyên hai mắt nheo lại, cười vui vẻ. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện thao tác cũng quá cợt nhà. Chạy tới đó lịch luyện không tốt, hết lần này tới lần khác chạy đến người ta cửa. Xem ra nếu như không phải đánh mặt cái kia chính là khoe khoang. Tuyết Tiêu Nhiên tuy nhiên không biết Sử Lai Khắc học viện lần này tân sinh tổng thể tố chất như thế nào. Nhưng là Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện tân sinh tại Tuyết Tiêu Nhiên xem ra chí ít không kém. Đều cho ta biểu hiện tốt một chút. Lần này các ngươi là đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đi ra ngoài. Đừng ở Sử Lai Khắc trước mặt cho chúng ta mất mặt. Cổ Thiên Nguyên tay cắm ở trên lưng, tiếp tục nói, đúng rồi, lần này không còn là một mình hành động. Bởi vì tinh đấu đại xâm lâm bên trong là tại quá mức nguy hiểm. Lần này các người ngũ nhân tổ thành một tiểu đội, tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Phòng học tổ sẽ xuất động một tên phong hào đấu la, hai tên hồn đấu la đến bảo hộ các ngươi. Nếu như gặp phải thực sự không thể ứng đối nguy cơ, đem học viện phát cho các ngươi cảnh báo hồn đạo khí kéo ra. Nghe thấy được sao? Cổ Thiên Nguyên đem một cái vòng tay một dạng đồ vật móc ra, bắt đầu ra hiệu như thế nào sử dụng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấn xuống cái nút, một đạo hồng quang bỗng nhiên bắn ra, chiếu trên trần nhà, trong phòng bị chiếu một mảnh đỏ bừng. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào dùng đến cái này hồn đạo khí, mà lại ta cũng sẽ không nghĩ tới trong các ngươi sẽ có nào đó cái kẻ ngu tùy tiện tiến vào tinh đấu đại xâm lâm nội địa bên trong. Nói đến đây, các học sinh đều nở nụ cười. Lão sư, nếu như vô tình gặp hắn Sử Lai Khắc học viện người, làm sao bây giờ? Lại một cái đồng học nhấc tay hỏi. Trong phòng học đồng học đều nhẹ gật đầu. Tinh đấu đại xâm lâm dù sao tới gần Sử Lai Khắc. Nếu như vô tình gặp hắn, cần phải hái thủ thái độ gì? Là tiến công đâu? Vẫn là coi như không nhìn thấy không nhìn đâu. Cổ Thiên Nguyên sờ lên cằm suy nghĩ trong chốc lát, híp trong ánh mắt lóe qua một tia hàn quang. Nếu như vô tình gặp hắn Sử Lai Khắc học sinh, không dùng kinh hoàng, bình thường đối đãi. Chúng ta viện trưởng đã trước đó cùng Sử Lai Khắc viện trưởng đánh qua bắt chuyện. Nhưng là nếu như Sử Lai Khắc học viện học sinh tại hồn hoàn vấn đề phía trên cùng các ngươi sinh ra tranh chấp, như vậy ta cho các ngươi chỉ có một chữ. Được. Cổ Thiên Nguyên câu nói này để ngồi đấy đồng học đều lóe qua một vẻ kinh ngạc. Sử Lai Khắc học viện người đều rất bao che khuyết điểm. Nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta không thể cùng bọn họ cạnh tranh. Cổ Thiên Nguyên nhíu mày nói ra. Nếu như các ngươi chỉ gặp học sinh đội ngũ, như vậy không cần sợ hãi. Đoạt thì xong việc, gặp phải lão sư dẫn đội lời nói đó còn là chạy đi. Các ngươi cũng đánh không lại. Câu nói này để các học sinh đều nở nụ cười. 5 người tiểu đội, 3 ngày sau xuất phát. Bây giờ giải tán. Cổ Thiên Nguyên phủi tay, tiếp lấy mang theo sách giáo khoa đi ra phòng học. Cái kia lời nhắn nhủ đều bàn giao. Hắn không định giống gà mái một dạc mỗi một việc đều nói rõ ràng. Hắn muốn rèn luyện ra được là tự chủ độc lập, có thể chính mình lĩnh ngộ các học sinh. Trong phòng học một chút tự yên tĩnh trở lại. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên mọi người còn không có theo cái kia tin rượt gân bên trong lấy lại tinh thần. Vậy mà năm thứ nhất học sinh thì hướng Sử Lai Khắc học viện khiêu chiến. Viện trưởng cũng quá, Mộng Hồng Trần lúc này đứng lên đến. Nhất thời hấp dẫn lấy mọi người tất cả ánh mắt. Nàng chậm rãi đi đến Tuyết Tiêu Nhiên trước bàn. Nhìn về phía hắn một đôi bích đồng tử. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều là như vậy bình tĩnh. Dường như kinh hoàng cùng lo lắng loại này phụ diện tâm tình sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Đồng dạng, Mộng Hồng Trần không cẩn thận vậy mà nhìn ngây người. Có chuyện gì sao? Tuyết Tiêu Nhiên gặp Mộng Hồng Trần đi đến chính mình trước bàn lại sửng sốt một cái. Không khỏi tại trước mắt nàng phất phất tay, để cho nàng lấy lại tinh thần. Mộng Hồng Trần sắc mặt hơi đỏ lên. Lập tức nhẹ giọng mở miệng nói, Tuyết Tiêu Nhiên, người cũng nghe thấy vừa mới cổ lão sư nói 5 người một tổ đi. Chúng ta có thể hay không trở thành một tổ? Nàng ngón tay chỉ chính mình cùng đang ở nơi đó sắc mặt lục hắc Tiếu Hồng Trần. Vừa chỉ Tuyết Tiêu Nhiên, có thể à, không có vấn đề. Tuyết Tiêu Nhiên gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu. Cùng người thông minh cùng một chỗ tối thiểu nhất sẽ không mệt mỏi. Mà lại hai huynh muội độc cùng hắn độc cùng một chỗ sử dụng. Có trời mới biết độc này sẽ cường liệt bao nhiêu. Ca, cứ như vậy định ha. Mộng Hồng Trần hì hì một cười nói, hừ. Tiếu Hồng Trần hừ một tiếng. Hiển nhiên là tại giận dỗi, nhưng là không có phản đối. Mọi người nhìn nhau liếc một chút. Vội vàng đi đến Tuyết Tiêu Nhiên trước bàn. Ý nghĩ của bọn hắn là thêm vào mạnh nhất cái kia một tổ. Khảo hạch thành tích cũng sẽ đối lập khá hơn chút. Tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong cũng sẽ tương đối an toàn một số. Tuyết Tiêu Nhiên, không ngại hai người chúng ta thêm vào ngươi tiểu đội đi. Mở miệng chính là một cái thanh lãnh nữ. Tử, thanh âm theo cửa phòng học truyền đến. Tất cả mọi người quay người nhìn lại, phát hiện cái kia một đầu ửng đỏ sắc đuôi ngựa Viêm Ngữ Yên cùng lúc đó cùng nàng võ hồn dung hợp. Tóc dài thiếu nữ, vừa mới mở miệng người, cũng là Viêm Ngữ Yên. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, có vẻ như Viêm Ngữ Yên cùng hắn không có quan hệ gì à. Thực lực của chúng ta rất mạnh. Mà lại nếu như chúng ta sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ, chắc hẳn đang ngồi đại bộ phận đều không phải đối thủ của chúng ta. Viêm Ngữ Yên lạnh lùng trình bày việc này thực, để đại bộ phận đồng học đều đối nàng trợn mắt nhìn. Tuyết Tiêu Nhiên, theo ngươi thì sao? Viêm Ngữ Yên nện bước chân dài từng bước một đến gần. Một bên các bạn học tránh hết ra một con đường. Ta đều tùy ý. Chỉ cần bọn họ không ngại, hắn ra hiệu một chút đứng ở một bên Mộng Hồng Trần cùng ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích Tiếu Hồng Trần, ta không có vấn đề. Tiếu Hồng Trần nhàn nhạt sau khi nói xong, đem sách đều để vào trong giới chỉ. Hắn hồn đạo hệ chương trình học lập tức muốn bắt đầu. Mộng Hồng Trần trong ánh mắt lóe qua một tia kỳ dị tâm tình. Bĩu môi nói ra, ta cũng không để ý, vậy liền chỉ giáo nhiều hơn. Viêm Ngữ Yên sau khi nói xong ôm lấy cánh tay, rời đi, từ đầu đến cuối, trong mắt của nàng không có người khác, chỉ có cái kia băng lam tóc ngắn, bích lục con người thiếu niên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.